Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 228, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Góc truyện audio.com. Như Tiểu Lam ra khỏi đại lao, vừa đến bên ngoài liền nhìn thấy Thanh Mạc Nhan đang đứng dưới bậc thang nói chuyện với Ngục Tốt. Thanh Mạc Nhan, sao ngươi lại đến đây? Như Tiểu Lam chạy tới. Tứ Hoàng Phi vừa tới đây. Hiển nhiên Thanh Mạc Nhan đã biết hết chuyện phát sinh vừa nãy. Ân, vừa vặn gặp được, Như Tiểu Lam cũng không muốn đi cáo trạng chuyện nhỏ kia. Có làm bị thương ngươi không? Như Tiểu Lam lắc đầu như trống bỏi. Ánh mắt Thanh Mạc Nhan sắc bén, xẹt qua trên người nàng, đột nhiên duỗi tay ôm nàng lại gần, vén cổ áo sau gáy nàng ra. Chỗ gáy nàng có 3 vết cào thật dài, rõ ràng là do móng tay gây lên. Không sao, không sao, ta không cảm thấy đau. Như Tiểu Lam cuống quýt dùng tay che lại. Thanh Mạc Nhan nhấc người nàng lên tựa như xách một con gà con. Chẳng lẽ ngươi đã quên chính mình là do ai nuôi rồi sao? Lại nữa, ta biết, Như Tiểu Lam suy sụp từ bỏ việc dẫy dụa. Ngươi, ngươi bị bắt nạt, sẽ làm mất mặt ai? Ngươi, đại não không kịp suy nghĩ kỹ. Như Tiểu Lam bi ai cảm giác được chính mình đã bị Thiếu Khanh đại nhân mạnh mẽ tẩy não. Vậy ngươi cảm thấy ta nhìn thấy cái này sẽ cao hứng? Thanh Mạc Nhan xách nàng về sân làm việc của hắn. Như Tiểu Lam vốn định nói kia chỉ là vết thương nhỏ. Nhưng khi thấy sắc mặt không vui của người nào đó, nàng cảm thấy nên im lặng sẽ tốt hơn. Thanh Mạc Nhan tìm thuốc mỡ bôi lên vết thương sau gáy cho nàng. Thuốc mỡ mát lạnh, nàng thoải mái nheo lại hai mắt. Thanh Mạc Nhan nhìn bộ dáng vô tâm vô phế này của nàng. Oán hận tăng lực đạo trên tay, Như Tiểu Lam cảm thấy hơi đau, lấy lòng hừ hừ hai tiếng. Chỉ tiếc hiện tại nàng không có đuôi, bằng không nhất định là đang phe phẩy không ngừng. Thanh Mạc Nhan thu tay lại, sụ mặt ngồi ở một bên đọc sách. Như Tiểu Lam lăn một vòng trên giường, lăn đến bên người hắn, lấy lòng nói, đêm nay chúng ta không về phủ sao? Không về, Thanh Mạc Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ. Ánh mắt không nhìn nàng dù chỉ là một cái, Như Tiểu Lam đặt tay nhỏ bé lên đùi hắn, lấy ra, chân Thanh Mạc Nhan run lên, nhưng cũng không đẩy tay nàng xuống, Như Tiểu Lam thuận thế bò lên, bám ở trên người hắn, Thanh Mạc Nhan, ta thích ngươi, phải dùng bất cứ giá nào, còn không phải là mất mặt thôi sao, cho ngươi, cầm đi, khóe miệng Thanh Mạc Nhan nhịn không được co rút hai cái. Như Tiểu Lam lấy lòng tiến sát lại gần hôn lên mặt hắn. Không cần tức giận, ta thích ngươi còn không được sao? Thích ngươi nhất, ngươi coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi. Thanh Mạc Nhan liếc mắt nhìn nàng. Không phải 3 tuổi, ngươi rõ ràng chỉ có 2 tuổi. Như Tiểu Lam cười hắc hắc, dùng mặt cọ tới cọ lui trên người hắn. Cứ làm như thế này, ta cũng không tin ngươi có thể tiếp tục lạnh mặt không thèm để ý đến ta. Như Tiểu Lam xuất ra toàn bộ thủ đoạn, lôi hết các loại bí kíp bán manh ra, hết làm nũng rồi lại lấy lòng, quả thực giống như một bình mật ong. Gương mặt Thanh Mạc Nhan có chút vặn vẹo, hắn thật sự nhịn không nổi nữa, nhưng lại không muốn đầu hàng nhanh như thế. Một chủ một sủng rơi vào thế giằng co, đúng lúc này. Huyền Ngọc đứng ngoài cửa nói, Thế tử, thư đồng của Tiêu Thiên Sinh Bạch Hạc học viện đến đây. Nói Tiêu Thiên Sinh ốm đau, muốn tìm ngài mượn tạm chút bạc. Như Tiểu Lam cùng Thanh Mạc Nhan cứng đờ tại chỗ. Tiêu Thiên Sinh nào? Huyền Ngọc đứng ở ngoài cửa, bên cạnh hắn là thư đồng của Tiêu Thiên Sinh. Thư đồng rất muốn khóc, tiên sinh nhà ta là Tiêu Sa Lai. Gọi là cái gì Lai? Như Tiểu Lam thốt lên. Nga, là hắn. Thanh Mạc Nhan nhan nhân cơ hội ôm lấy Như Tiểu Lam. Bàn tay to tùy ý xoa nắn nàng, hắn chính là tiên sinh của Bạch Hạc học viện, cũng không phải tiên sinh dạy học bình thường, tại sao lại gặp khó khăn về tiền bạc, thư đồng ở ngoài cung kính nói, tiên sinh nhà ta ngày thường đều ở lại trong học viện. Tuy rằng có nhà riêng trong thành, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến ở, của cải của hắn đều để trong học viện, bây giờ học viện bị niêm phong, không lấy mấy thứ kia ra được. Đến ngay cả bạc cũng đã dùng hết, Bạch Hạc học viện bị đại lý tự dán giấy niêm phong. Trước lúc tiểu vương ra đi lưu đày, học viện không được phép mở cửa. Kết quả là Tiêu tiên sinh bất hạnh bị liên lụy. Tết nhất, tất cả bạc đều ở trong học viện không lấy ra được. Tức giận quá nhiều sinh ra bệnh. Tiên sinh nhà ta nói, để ta tới tìm như cô nương. Thư đồng kiên trì nói, hắn còn nói một ngày vi sư, cả đời vi phụ, hắn dạy học cho như cô nương một thời gian, nàng nhất định sẽ không làm như không thấy. Ầm một tiếng, không biết đồ vật nào trong phòng bị ném xuống đất, dọa thư đồng bên ngoài run rẩy. Kỳ thực hắn cũng không muốn nói lời này ra, nhưng mà Tiêu tiên sinh một hai bắt hắn phải nói như thế. Hắn còn lo lắng nếu không mang được bạc về sẽ bị tiên sinh mắng đâu. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Thanh Mặc Nhan khoác áo lông cừu dày bước ra ngoài. Huyền Ngọc, chuẩn bị xe, chúng ta đi thăm Tiêu tiên sinh. Mấy chữ cuối cùng giống như chui ra từ kẽ răng. Như Tiểu Lam cũng khoác áo choàng, đi theo Thanh Mặc Nhan ra khỏi đại lý tự. Thư đồng dẫn đường, rất nhanh đã tới chỗ ở của Tiêu tiên sinh. Đi qua ba tiểu viện, trong viện cũng không có tôi tớ nào. Quả nhiên chỉ là một chỗ ở tạm thời. Ngoài cửa có một bếp lò nhỏ. Trên bếp lò có đặt một ấm thuốc. Thư đồng vừa vào viện liền gân cổ lên kêu. Tiên sinh, như cô nương tới thăm ngài đây. Trong phòng vang lên tiếng nói u ám của Tiêu Sa Lai. Nàng còn biết đường tới đây. Đã nói một ngày vi sư. Cả đời vi, còn chưa dứt lời. Hắn đột nhiên thấy Thanh Mặc Nhan đen mặt đi vào. Tiêu Sa Lai cứng đờ tại chỗ. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần nói tiếp. Một ngày vi sư, cả đời vẫn là vi sư. Như Tiểu Lam thật vất vả mới nhịn được cười. Đi vào theo Thanh Mặc Nhan. Vi phụ, việc này mà Tiêu tiên sinh cũng dám nghĩ đến. Muốn chiếm tiệm nghi cũng không nhìn trước xem Thanh Mặc Nhan là người nào. Nếu nàng gả cho Thanh Mặc Nhan, kia Tiêu tiên sinh chẳng phải là muốn làm cha vợ hắn sao? Loại tiện nghi này sao Thanh Mặc Nhan có thể để cho người khác chiếm? Thanh Mặc Nhan từ trên cao nhìn xuống Tiêu Sa Lai, sâu trong đáy mắt không có lấy một tia sáng. Trong thời gian ngắn này e rằng học viện sẽ không mở cửa. Sợ là Tiêu tiên sinh phải uống gió thêm một thời gian nữa rồi. Nghe xong lời này, Tiêu Sa Lai ho dữ dội lên. Ban đầu hắn cũng không muốn đi tìm như Tiểu Lam, nhưng mà đại lý tự có lệnh, không cho phép những người trong học viện tự tiện ra khỏi chỗ ở, nếu hắn bảo thư đồng đi tìm người khác. Lo lắng sẽ xảy ra phiền toái không cần thiết, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đi tìm như Tiểu Lam, bởi vì nàng và Thanh Mặc Nhan ở cùng một chỗ, hắn đi tìm Thanh Mặc Nhan sẽ không có người nói này nói nọ. Huyền Ngọc, đưa bạc cho thư đồng. Thanh Mặc Nhan phân phó. Huyền Ngọc theo lời đưa bạc cho thư đồng. Thanh Mặc Nhan đứng ở mép giường duỗi tay cố ý vô tình chạm vào kiện y phục màu hồng phấn. Trên mặt mang theo tia cười ác ý, sau này cần gì cứ bảo thư đồng đến tìm ta là được. Tiểu Lam vẫn là hài tử, nếu tiên sinh không sợ bị nàng làm tức đến hộc máu thì đừng tới tìm nàng. Sống lâu thêm vài năm, cũng có thể dạy thêm được vài học sinh, hiển nhiên đối phương muốn làm thương tổn đến y phục hắn thích nhất. Tiêu Sa Lai tức đến hai mắt biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn, ngã trở lại giường. Tiên sinh, thư đồng kinh hô nhào đến, liều mạng lay động thân thể Tiêu Sa Lai, khóc lóc như tiên sinh nhà hắn đã chết vậy. Cách chương.